Thể tu chi tổ, chương 23, băng hỏa nội lực, góc truyện audio.com. Tại thiết quyền môn trong đại sành, triệu trưởng môn cùng tại trưởng lão ngồi uống trà, nói một số chuyện. Trưởng môn, nghe nói hôm qua Mạc sư đệ cùng Việt sư muội phát tới phong thư. Phải chăng ngũ độc môn muốn chính thức tấn công đánh địa bàn của chúng ta? Tại trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng. Triệu trưởng môn nghe được tại trưởng lão lo lắng, lắc lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không, huống hồ sư đệ bọn hắn đã an bài đường lui. Lần này phong thư là muốn mời Vu sư đệ đi Bắc Nguyệt trấn ẩn núp. Vạn nhất ngũ độc môn động thủ thật, bọn hắn rút lui sau địa điểm đúng vậy Bắc Nguyệt trấn. Có Vu sư đệ tiếp ứng, coi như đối phương xuất động siêu nhất lưu cao thủ, ba người các ngươi cũng có thể cùng đấu một trận. Tại trưởng lão điểm một cái đầu, cái kia ta hôm nay liền xuất phát, chậm thì sinh biến. Tuy nhiên trưởng môn, thái thượng trưởng lão thật không ra tay sao? Nếu là lão nhân gia ông ta xuất thủ, ngũ độc môn nơi nào sẽ như thế càn rỡ? Triệu trưởng môn thở dài một tiếng khí, thái thượng trưởng lão đã từng nói, trừ phi người khác đánh vào môn phái, bằng không hắn là sẽ không xuất thủ. Không có thái thượng trưởng lão triệu kiến, ta cũng không thể chủ động đi qua bái kiến. Nhưng là ngươi yên tâm, thái thượng trưởng lão đáp ứng ta sẽ chỉ bảo kim cương quyết tầng thứ 3 đệ tử. Cho nên tối thiểu trong 4 năm cũng sẽ ở trong môn. Đây chẳng phải là càng sớm có người tiến vào đệ tam tầng, liền càng sớm có thể bái kiến thái thượng trưởng lão. Là như thế này, thế nhưng là sư đệ ngươi nhiều năm như vậy đệ nhị tầng vô pháp tiến thêm. Những cái kia tân đệ tử còn tại tầng thứ nhất bồi hồi. Tiến bộ nhanh nhất Lục Khôn cũng không có đạt tới tầng thứ nhất đại thành. Không phải vậy chúng ta băng hỏa nội lực hợp lực, có thể giúp hắn đột phá đến đệ nhị tầng. Lúc này có một tên hộ vệ đi đến, khởi bẩm trưởng môn, Quách sư huynh cùng Lục sư huynh tại Hắc Phong trại bắt được một tên ngũ độc môn nội môn đệ tử. Bên ngoài cầu kiến, triệu trưởng môn cười đối với trưởng lão nói. Mới nói được Lục Khôn hắn liền đến, xem ra bọn hắn có thu hoạch, để bọn hắn vào đi. Lục Khôn cùng Quách Bá Đào đè ép một vị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người. Đi vào đại sảnh, hướng trưởng môn cùng tại trưởng lão hành lễ. Lục Khôn, Quách Bá Đào, tham kiến trưởng môn, tại trưởng lão, lần này để cho các ngươi đi đối phó Hắc Phong trại. Không nghĩ tới còn bắt một tên ngũ độc môn đệ tử. Quách Bá Đào, nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Quách Bá Đào chỉ Lục Khôn. Lần này toàn bộ nhờ Lục sư đệ trí dũng song toàn. Thoải mái mà giải quyết Hắc Phong trại. Để Lục sư đệ cùng trưởng môn nói a, Lục Khôn. Ngươi bà chuyện đã xảy ra nói một lần. Trưởng môn trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Nên biết đạo Quách Bá Đào tổng hợp thực lực cao hơn tại Lục Khôn. Vâng, trưởng môn. Sau đó Lục Khôn bả mai phục kiếp phỉ, tay không trèo núi sườn núi, thừa dịp Hắc Phong trại người say rượu đánh lén, nghe lén đến trại chủ cùng ngũ độc môn nói chuyện chủng loại đều nhất nhất nói tới. Thì ra là thế, các ngươi trước đó chộp tới cái kia Lý Cầu Tử biết đến không nhiều. Xem ra còn cần hảo hảo thẩm vấn bên dưới cái này ngũ độc môn đệ tử từ. Quách Bá Đào, thẩm vấn sự tình liền giao cho ngươi. Cần phải hỏi rõ ràng bọn hắn cấu kết Hắc Phong trại. Có âm mưu gì, còn muốn thăm dò rõ ràng Hoa Viễn Thành bên trong bọn hắn thương hộ là cái nào mấy nhà. Ngươi trước mang theo người này đi xuống đi, Lục Khôn ngươi lưu hạ, chủng loại Quách Bá Đào mang người xuống dưới về sau. Trưởng môn hỏi, Lục Khôn, nhiệm vụ lần này hoàn thành không tệ, tuy nhiên ta làm gì ngươi lưu lại là muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Không biết trưởng môn gì chuyện muốn hỏi. Lục Khôn, ngươi kim cương quyết là không là tầng thứ nhất đại thành. Tại trưởng lão từ khi Lục Khôn sau khi đi vào cũng vẫn xem lấy hắn. Lúc này đột nhiên xen vào hỏi. Không thể gạt được tại trưởng lão. Lần này cùng Vương Nhị Đức sau khi giao thủ may mắn đột phá. Lục Khôn cũng không có ý định giấu giếm. Triệu trưởng môn nghe nói đại hỉ. Tốt, tốt, ta muốn hỏi cũng là ngươi kim cương quyết sự tình. Hôm nay ta cùng tại trưởng lão trong môn, vừa vặn lấy băng hỏa nội lực giúp ngươi đột phá, ngươi càng sớm đột phá đối với hiện tại môn phái càng có trợ giúp. Ta quả nhiên không có cảm giác sai. Trưởng môn sư huynh, chúng ta tìm một chỗ tĩnh thất, lấy lục hồn tư chất, tiến vào đệ nhị tầng sau chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Tại trưởng lão cùng triệu trưởng môn giống như đều phi thường kích động. Lục khôn cảm thấy rất kỳ quái. Trưởng môn cùng tại trưởng lão vì cái gì còn cao hơn hắn hưng. Trong lòng mang theo nghi hoặc, bị bọn hắn đưa đến một gian phòng luyện công. Lục khôn, hiện tại môn phái đứng trước tương đối lớn nguy hiểm. Ngươi nếu là nhanh chóng đạt tới đệ tam tầng, chúng ta liền có thể đi bái kiến thái thượng trưởng lão. Cầu lão nhân gia ông ta xuất thủ giải quyết ngũ độc môn uy hiếp. Coi như lão nhân gia ông ta không ra tay, dạy bảo ngươi thành công tiến vào đệ ngũ tầng, chúng ta môn phái cũng không lo. Triệu trưởng môn trông thấy lục khôn sắc mặt, chỗ nào không biết rằng hắn đang suy nghĩ gì. Trưởng môn, ta lục khôn nhất định sẽ đem hết toàn lực đột phá. Ngươi trước vận chuyển tầng thứ nhất khẩu quyết, điều chỉnh thân thể tầng sâu bắp thịt tần suất, nhìn những địa phương nào không thể đồng thời co vào. Tại trưởng lão điểm một cái đầu, để lục khôn bắt đầu, lục khôn nhắm mắt điều chỉnh một phen, một khắc đồng hồ sau nói ra, hết thảy có 9 nơi bắp thịt, luôn luôn so địa phương khác chậm một nhịp, vô pháp thống nhất, sau đó vạch những này bắp thịt chỗ, tốt, ta cùng trưởng môn sẽ từ chỗ thứ nhất giúp ngươi cảm thụ. Ta nóng rực nội lực có thể làm cho cơ thể của ngươi bành trướng. Trưởng môn hàn băng nội lực để cơ thể của ngươi co vào. Hiện tại ta cùng trưởng môn lại ở chỗ thứ nhất phân biệt vận dụng băng hỏa nội lực. Ngươi tiếp tục vận chuyển khẩu quyết, trước hết để cho chỗ thứ nhất hợp phách, chỗ này bắp thịt tốt về sau. Ngươi liền điểm điểm đầu, ta đã biết, tại trưởng lão, lục khôn hai mắt nhắm lại, bắt đầu tĩnh tâm cảm thụ. Tại trưởng lão cùng triệu trưởng môn, phân biệt duỗi ra nhất chỉ. Chống đỡ hướng lục khôn phía sau lưng một nơi, lục khôn lập tức cảm giác được hai cỗ thuộc tính khác biệt lực lượng giao thế tác dụng ở trên người hắn. Chậm rãi điều chỉnh toàn thân tầng sâu bắp thịt tới hợp phách. Sau một hồi lâu, tại băng hỏa nội lực phụ trợ dưới, chỗ này đã có thể cùng toàn thân thống nhất, trông thấy lục khôn điểm đầu. Hai người thu công lực, chúng ta không phụ trợ ngươi, ngươi vận chuyển khẩu quyết. Thử lại lần nữa nơi đây, lục khôn theo lời nhắm mắt điều chỉnh, không bao lâu liền mở mắt ra, thật có thể, quả nhiên có thể thực hiện, tốt, tiếp tục chỗ tiếp theo, trưởng môn cùng trưởng lão, các ngươi không cần nghỉ ngơi sao, nhìn lấy hai người trên đầu xuất hiện mồ hôi, lục khôn biết rõ bọn hắn cũng không dễ dàng, nhất định phải một cổ tác khí, nếu không cách quá lâu về sau. Ngươi chỗ này lại sẽ khôi phục nguyên dạng, không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian chỗ tiếp theo. Sau đó nửa ngày, lục khôn tại trợ giúp của bọn hắn dưới, toàn lực tu luyện, đợi đến cuối cùng một chỗ kết thúc công việc về sau. Lục khôn vận chuyển kim cương quyết khẩu quyết, điều chỉnh toàn thân tầng sâu bắp thịt tại cùng một tần suất co vào. Lập tức một cỗ cảm giác kỳ dị sinh ra, phảng phất toàn thân của mình bắp thịt biến sống. Lúc này tất cả bắp thịt đều như là hai tay của mình khống chế tự nhiên. Cái kia 9 nơi bắp thịt, cũng chân chính bị hắn khống chế. Khó trách muốn một cổ tác khí. Lục khôn đa tạ trưởng môn cùng tại trưởng lão xuất thủ trợ ta đột phá. Lục khôn nhìn lấy tại trưởng lão một mặt thảm bạch, đầy đầu mồ hôi, trưởng môn cũng sắc mặt rất kém cỏi. Có thể thấy được hai người thật phí hết rất lớn công lực đến trợ hắn đột phá. Tốt, ngươi rốt cục đến tầng thứ hai, nếu là thật cảm giác cảm ơn chúng ta, liền tranh thủ sớm ngày đạt tới đệ tam tầng, ngươi trở về đi, phía sau thời gian ngươi liền đợi tại trong môn hảo hảo tu luyện. Đệ nhị tầng về sau, liền cùng nội công, cần phải chăm chỉ luyện tập, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, đệ tử cáo lui, lục khôn hướng hai người quỳ bái về sau, trở về phòng đi, cách chương.